Vũ Thần Chúa Tể, chương 5090 đến 5091, vô cùng cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lão, người không sao chứ? Phương Ngộ Lăng trong nháy mắt đi tới Đãng Ma Thần Tôn phía trước, quan tâm hỏi. Đãng Ma Thần Tôn trong lòng một trận cảm động. Tiểu tỷ, ta không sao, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn nữa, bọn họ là ai? Nói đến đây, Đãng Ma Thần Tôn thần sắc cảnh giác nhìn về phía Tần Trần. Một cổ khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn dũng động đi ra, trong nháy mắt che đậy thiên địa. Bọn họ có phải hay không viễn đạo thần tôn người, muốn cho ngươi đe dọa lão nô? Tiểu tỷ, ngươi cẩn thận, Thác Bạt Thế Gia không có một cái tốt. Phương Mộ Lăng thấy thế lắc đầu nói, mà lão ngươi hiểu lầm, Tần Trần cùng Linh Lung thần nữ không phải viễn đạo thần tôn người. Trước chính là Tần Trần theo Thiên Cương Vương trong tay bọn họ cứu ta, nếu như không phải Tần Trần, ta hiện tại đã bị viễn đạo thần tôn người bắt. Chính là hắn Tần Trần. Đãng Ma Thần Tôn ngẩn ra. Trước Phương Mộ Lăng từng mang theo hắn đi qua không gian hạp cốc, nói muốn cứu một cái mình ở này quy khư bí cảnh trong tìm được người hầu, tên chính là gọi Tần Trần. Với lại bởi vì này Tần Trần, bọn họ vẫn cùng Hắc Ám Nhất Tộc siêu thoát chống lại, đưa tới viễn đạo thần tôn liên thủ với Hắc Ám siêu thoát, mới để cho hắn chật vật như vậy. Chính là người trước mắt này. Đãng Ma Thần Tôn nhìn Tần Trần hai mắt nhỏ hơi nheo lại, tuy là hắn có thể cảm giác được Tần Trần tu vi dường như còn không đến siêu thoát, nhưng mà từ trên người Tần Trần, nhưng cảm giác được một chút mơ hồ khí tức nguy hiểm. Với lại, này Tần Trần trước không phải tiến vào không gian hạp cốc trong sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phải biết, không gian hạp cốc trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố không gian chi lực, mặc dù là hắn đều không hẳn có thể ở trong thung lũng sinh tồn được. Tiểu tử trước mắt này liền siêu thoát cũng đều không phải, lại là làm thế nào sống sót? Nghĩ tới đây, Đãng Ma Thần Tôn trong lòng tức khắc dùng mình, trầm giọng nói. Tiểu tỷ, ngươi không phải nói người này đi vào không gian hạp cốc sao? Không gian hạp cốc trong nguy hiểm trọng trọng, người bình thường đi vào chắc chắn phải chết, người này làm thế nào sống sót? Còn nữa, các ngươi lại là làm sao tìm được ở đây? Phương Mộ Lăng giải thích. Tần Trần trước hắn xác định đi vào không gian hạp cốc, bất quá hắn thực lực phi phàm, sống sót, về sau ta bị Thiên Cương Vương truy sát, cũng là Tần Trần vừa lúc chạy tới, cứu ta, còn tìm đến ở đây, vẫn là Tần Trần men theo ngươi không gian dấu vết một đường mà tới. Hừ, một cái nửa bước siêu thoát, lại có thể tại không gian hạp cốc trong còn sống sót, còn vừa lúc cứu tiểu tỷ, thậm chí còn có thể xem thấu lão phu không gian dấu vết. Chẳng lẽ người này tại truy tung phương diện, so viễn đạo thần tôn cùng Hắc Ám siêu thoát đều mạnh hơn sao? Tiểu tỷ, trên đời này lòng người vô cùng hiểm ác đáng sợ, người có thể ngàn vạn lần chớ bị người lừa gạt. Đãng Ma Thần Tôn theo Phương Mộ Lăng trong giọng nói trong nháy mắt cảm giác được không thích hợp. Hắn không tin một cái nửa bước siêu thoát sẽ có lợi hại như vậy, chẳng những có thể theo không gian hạp cốc trong sống đi ra, còn có thể này hỗn độn chi địa tìm được chính mình. Ma lão, Phương Mộ Lăng không nói gì, nàng biết ma lão vẫn là chưa tin Tần Trần. Đãng Ma Thần Tôn tiền bối đúng không? Tần Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không như thế lỗ mãng, sẽ trước đem bản thân khí tức thu liễm. Nơi này là hỗn độn chi địa, ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, không bao lâu nữa sẽ kinh động ở đây thần kiêu. Đến lúc đó không những sẽ để cho bản thân rơi vào nguy cơ, còn có thể liên lụy Mộ Lăng, đồng thời viễn đạo thần tôn bọn họ lúc chạy tới ở giữa, sợ là sẽ càng thêm cấp tốc. Mộ Lăng, Đãng Ma Thần Tôn nhướng mày, tiểu tỷ tục danh cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Hắn ánh mắt trong nổ bắn ra sắc bén hào quang. Tần Trần, này Đãng Ma Thần Tôn đầu óc có phải hay không không dễ dùng lắm? Phương Mộ Lăng cũng tức đến dậm chân, mà lão, nhanh lên thu lại khí tức. Ngươi là muốn chọc giận chết ta sao? Ta nói Tần Trần không phải phá hư người, chẳng lẽ ngươi liền ta cũng tin không nổi? Ngươi cũng đã biết, ban nãy ngươi cũng đã bại lộ, viễn đạo thần tôn bộ hạ đã phát hiện ngươi, nếu không phải là Tần Trần kích sát hai người kia, chúng ta hiện tại sợ là sẽ càng thêm nguy hiểm. Đãng Ma Thần Tôn nhướng mày, toàn bộ sở tư, ngươi là nói, ban nãy ba động, là tiểu thư các ngươi làm ra đến. Nếu không ngươi nghĩ là ai? Phương Mộ Lăng không lời nói, Đãng Ma Thần Tôn do dự một chút, mắt nhìn Tần Trần, ánh mắt lóe lên một cái, cuối cùng vẫn là thu lại khí tức, bốn phía hư không, thoáng cái bình tĩnh trở lại, bất quá hắn nhìn Tần Trần ánh mắt, hiển nhiên vẫn còn có chút hoài nghi. Tần Trần cũng không lời thừa, nhàn nhạt nói, ta biết ngươi không tin ta, bất quá thấy cái này, ngươi thì có thể tin. Dứt lời, Tần Trần bỗng nhiên giơ tay lên nhất đạo không gian thần ngân đánh ra. Vù vù, này nhất đạo không gian thần ngân đánh ra, cũng không phải là thế nào rực rỡ, vẻn vẹn chỉ là nhất đạo yếu ớt thần thông hào quang mà thôi. Nhưng tại bay đi trong quá trình, bốn phía rất nhiều không gian chi lực cấp tốc bị quán trú qua đến, trước mắt bao người, này nhất đạo không gian thần ngân thì giống như đang nhanh chóng sinh trưởng một dạng, đợi đến đãng ma thần tôn phía trước thời điểm, này nhất đạo không gian thần ngân dĩ nhiên lớn lên một gốc cây đại thụ che trời, trong nháy mắt bao phủ lại đãng ma thần tôn bốn phía toàn bộ hư không. Tại đây nhất đạo không gian ba động dưới, đãng ma thần tôn trong lòng đột nhiên hiện ra tới một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ. Hắn có một loại cảm giác, mặc cho đạo không gian đạo tắc rơi trên người mình, hắn rất có thể sẽ thụ thương. Điều này sao có thể chứ? Tiểu tử trước mắt này rõ ràng chỉ là một tên nửa bước siêu thoát. Coi như là hắn tư chất cường thịnh trở lại, thiên phú kinh người đi nữa, cũng không có khả năng giơ tay lên nhất đạo thần thông là có thể đả thương chính mình. Khiếp sợ trong, đãng ma thần tôn liền một trường vỗ ra, một tiếng vang ầm ầm, hắn đại thủ hóa thành nhất đạo thật lớn ngọn núi, trong nháy mắt chụp vào đủ để mang đến cho hắn nguy cơ không gian vết đao. Ầm tiếng, khi hắn bàn tay oanh thượng nhất đạo không gian đạo tắc thời điểm, này nhất đạo cự đại không gian đạo tắc cũng không chợt nổ tung lên, ngược lại là tại một cái chớp mắt tan vỡ ra, tiêu tán vô tung. Hô một tiếng, rất nhiều không gian chi lực từ trên người đãng ma thần tôn lướt qua, giống như thanh phong hiu hiu, mây khói lượn lờ, phảng phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện một dạng. Thật cường đại không gian trường khống lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đãng ma thần tôn hít một hơi lãnh khí, hắn nhìn rất rõ ràng, trước bắt được không gian thần ngân sở dĩ sẽ lặng yên tiêu tán, cũng không phải là bị hắn oanh bạo, mà là khi này không gian thần thông va chạm vào hắn công kích lúc, trong cấu tạo chủ động tiêu tán ra, liền giống như một bọt xà phòng, tại ngoại lực công kích dưới, cấp tốc yên diệt. Như vậy thủ đoạn, quả thực quá thần kỳ, phải là đối với không gian đạo tắc trường khống đạt đến một cái lô hỏa thuần thanh tình trạng, bực này trường khống lực, coi như là đãng ma thần tôn như vậy cao thủ, cũng cơ hồ chưa từng thấy qua. Này không gian đạo tắc, chính là ta tại không gian hạp cốc trong cảm ngộ đoạt được. Hiện tại đãng ma thần tôn tiền bối hẳn là tin tưởng ta có thể theo không gian hạp cốc trong sống ra đi. Tần Trần hai tay chắp ở sau lưng, từ tốn nói. Đãng ma thần tôn hít sâu một hơi, đối về Tần Trần chắp tay nói. Tiểu hữu, lúc trước là lão phu lỗ mãng, đa tạ tiểu hữu đối với tiểu tỷ ân cứu mạng. Ta đãng ma thần tôn đại biểu ám u phủ, vô cùng cảm kích. Hắn nhìn Tần Trần ánh mắt triệt để thay đổi, thấy Tần Trần chiêu này sau, hắn là triệt để tin tưởng Tần Trần nói tới, trẻ tuổi như vậy, tu vi như thế, là có thể trưởng khống kinh người như vậy không gian đạo tắc, như vậy thiên tư coi như là tại Nam Thập Tam tinh vực, đều có thể nói biến thái, giống như tinh thần một dạng lộng lẫy. Thác Bạt thế gia coi như là muốn nhắm vào mình, cũng sẽ không phái ra như vậy một cái thiên kiêu tới mạo hiểm. Cách chương.